Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Cổ Gia Dược Các. Cổ Mộc tuyên bố một chiêu đánh bại hắn, có thể kết quả lại tại đệ nhất thức sau đó, lại phi thường vô sỉ ra lần thứ hai tay. Đại gia cho rằng Thẩm Như Ngọc thua phi thường biệt khuất. Bất quá một số thực lực tương đối mạnh võ giả lại cho rằng Thẩm Như Ngọc thua đương nhiên, nguyên nhân là Thẩm Như Ngọc tại ngăn cản Cổ Mộc đệ nhất thức sau đó, mới phát hiện Cổ Mộc cũng không thể một chiêu đem chính mình đánh bại. Cho nên trong nháy mắt buông lỏng cảnh giác, càng là trước mặt mọi người cười ha hà, đây tuyệt đối phạm võ giả giao đấu tối kỵ, bị Cổ Mộc chui không đánh ra dưới đài cũng là chuyện đương nhiên. Có ý tứ, có ý tứ. Cổ Sơn, ha ha, cười ha ha. Sau đó đối Dương Tiệp nói, ta cái này đường đệ càng ngày càng thú vị. Dương Tiệp cũng là mỉm cười gật đầu, bất quá lại biết cái này gọi Cổ Mộc thiếu niên không đơn giản. Cổ Mộc, ngươi không phải nói chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại hắn sao? Ngươi hèn hạ vô sỉ. Thẩm gia dòng chính đem đầy người máu tươi, hôn mê bất tỉnh Thẩm Như Ngọc nâng đỡ, chỉ vào Cổ Mộc chửi ầm lên. Cổ Mộc đứng tại đài thượng, một mặt không quan trọng, nói, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ai bảo hắn ngây thơ cho là ta thật có thể một chiêu đánh bại hắn. Đám kia Thẩm gia dòng chính nhất thời nghẹn lời. Cái này luận võ quyết đấu chẳng khác nào sinh tử giao chiến. Nếu là bởi vì người khác một câu mà buông lỏng cảnh giác, vậy thì chỉ trách chính mình. Bất quá bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là đổi lại chính mình, đang nghe Cổ Mộc một chiêu đánh bại Cuồng Ngôn, cũng cùng Thẩm Như Ngọc như vậy tại phá giải chiêu thức của hắn sau đó, sẽ thả lỏng cảnh giác xem thường một phen hắn. Mà thường thường chính là cái này loại tâm lý mới khiến cho Cổ Mộc bắt lấy cơ hội. Có thể nói, Cổ Mộc từ vừa mới bắt đầu liền cố ý bày một cái lồng, để Thẩm Như Ngọc bất chi bất giác chui vào. Mà nếu không phải đối nhân tính sâu sắc như vậy lý giải, Cổ Mộc muốn đánh bại ngang cấp Thẩm Như Ngọc tự nhiên sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mà những cái kia quan chiến võ giả mặc dù cho rằng Cổ Mộc vô sỉ một chút, nhưng cuối cùng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Giao đấu đã kết thúc, Dương Tiệp tính toán thời gian một chút, liền đứng dậy đối đám người nói ra, hôm nay bởi vì Cổ Mộc cùng Thẩm Như Ngọc luận võ, Cổ Sơn cùng Lý Trấn công tử chi chiến chỉ có thể trì hoãn. Bất quá đại gia có thể bằng vào trong tay tiền đặt cược biên lai, hướng phía dưới chú điểm thỉnh cầu lui đơn, sau đó đi xuống đài đấu võ. Tại hộ vệ hộ tống chung đi đến kia hoa lệ xe ngựa, hướng về đám người ngoái nhìn cười một tiếng, nói, Cổ Sơn công tử cùng Lý Trấn công tử lại ở chỗ này luận võ, đến lúc đó tiểu nữ tử sẽ còn đến đây mở giao dịch. Những cái kia nguyên bản phi thường uể oải không nhìn thấy đặc sắc chiến đấu võ giả, tại thấy Dương Tiệp vũ mị nụ cười mê người về sau, lập tức trong lòng không vui tan thành mây khói, nhao nhao cầm trong tay biên lai vọt tới Lý Trấn tiền đặt cược địa. Cổ Mộc đem quan chiến tịch Cửu Diệp Thảo nâng lên đến, nhìn thấy mỹ nữ mị lực quả nhiên không tầm thường, lẩm bẩm, nữ nhân này thật giống như trời sinh hồ ly tinh a. Tiểu Mộc, ngươi cũng chớ xem thường nàng. Cổ Sơn đi tới, đập vào Cổ Mộc trên bờ vai nói, Vạn Bảo Thương Hội tại Thượng Vũ Đại Lục chính là tam đại nổi danh thương hội một trong. Phụ trách bàn thạch thành cái này một khối tổng quản lại là một cái niên kỳ nhẹ nhàng nữ nhân, như không có chút thủ đoạn, tất nhiên sẽ không bị Vạn Bảo kiểu gì cũng sẽ phái đến nơi đây. Cổ Mộc rất tán thành nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này nữ nhân mặc dù mặt ngoài chỉ có võ đồ trung kỳ thực lực, nhưng là hàng thật giá thật võ sĩ sơ kỳ, vẻn vẹn từ một điểm này liền không khó coi ra, nàng này không đơn giản, Vạn Bảo Thương Hội vẫn luôn là dùng kinh thương làm chủ, cũng không tham dự thành trấn bên trong gia tộc tranh đấu. Cho nên chúng ta cũng không cần quá phòng bị nàng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem hắn cưới vào chúng ta Cổ gia, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cổ Sơn nâng cằm lên, nói, Cổ Mộc im lặng, lần này nhờ có ngươi làm dối. Không phải ta thật không có lực lượng thắng cái kia Lý Trấn. Cổ Sơn tuét miệng nói, Đường ca hẳn là cũng tin tưởng Vạn Bảo Thương Hội bàn khẩu định luật. Cổ Mộc kinh ngạc nói, Vạn Bảo Thương Hội bàn khẩu định luật đã có 10 năm. Mà 10 năm này chung cho tới bây giờ đều là chuẩn xác không sai dự đoán thập đại công tử thay đổi. Lão ca ngươi ta không tin cũng không được a. Cổ Sơn lắc đầu cười khổ nói, bất quá nói đi thì nói lại, tiểu tử ngươi có phải là nhìn ra ta không phải Lý Trấn đối thủ, mới cố ý lên đài quấy rối? Không có, ta chỉ là nhìn thấy trên đài có khán đài, cho nên mới muốn đi lên ngồi một chút, ai biết sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy. Cổ Mộc phủ nhận nói, thật sao? Cổ Sơn có thâm ý khác đạo, đài đấu võ, đặt cược hoặc xem náo nhiệt võ giả cuối cùng đều tán. Thẩm gia cũng quang vinh bằng thêm một thương binh, mà thương thế kia viên giống như Thẩm Thiên Hàng cũng là bị Cổ Mộc cho đánh. Cho nên, hôm nay chân chính nhân vật chính không thể nghi ngờ là Cổ gia Cổ Mộc. Bi kịch không thể nghi ngờ là Thẩm gia. Về phần Lý Trấn cùng Cổ Sơn ngược lại là bị người cho lãng quên. Mà Cổ Mộc vô sỉ, một chiêu đánh bại chiến thuật, làm cho hắn tại bàn thạch thành cấp tốc vừa giận. Một số võ giả đều đang nghiên cứu Cổ Mộc loại này vô sỉ chiến thuật. Cuối cùng tại đại gia cộng đồng thảo luận hạ, nhất trí cho rằng Cổ Mộc cái này chiến thuật có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Cổ Mộc một chiêu đánh bại chiến thuật bị rất nhiều võ giả rộng khắp vận dụng. Nhưng bởi vì mọi người đều biết, cho nên trên cơ bản không hiệu quả gì. Bất quá cũng có người căn cứ Cổ Mộc chiến thuật, tiến hành cải tiến qua loa, phát minh như là một tay đầu ngón tay bóp chết người chi chiến thuật, phun một bãi nước miếng. Chết người chi chiến thuật, nhưng công hiệu quả đều không được để ý. Cổ gia gia chủ khi biết Cổ Mộc lại phế Thẩm gia một cái dòng chính, càng là cười không ngậm mồm vào được, cũng dự định chuẩn bị vì Cổ Mộc xếp đặt buổi tiệc. Cổ Mộc trở lại Cổ gia sau đó, đem tài liệu luyện đan cất kỹ, xin miễn Cổ Thương Khung hảo ý, sau đó vội vã đi tìm Thất trưởng lão, cuối cùng như nguyện tìm được hắn, tại quấy giày đòi hỏi phía dưới, Cổ Mộc rốt cục tùy tùng Cổ Thương Phong tiến về Cổ gia thuốc lâu. Tiểu tử thúi, không được a, Thất trưởng lão, ngươi đừng nói là, không phải liền là đánh một cái phế vật sao? Về phần để ngài cao hứng như vậy sao? Cổ Mộc tương đương im lặng, đoạn đường này thượng Cổ Thương Phong vẫn không có khép lại qua miệng. Thế là quệt miệng nói, ngày đó ta đem Thẩm gia Thẩm Thiên Hành cho đánh, các ngươi những lão gia hỏa này chẳng phải là muốn cười ngay cả eo đều đứng không thẳng rồi. Cổ Thương Phong nghe vậy, đột nhiên dừng tiếu dung, nghiêm mặt nói, tiểu tử thúi, thắng mấy lần liền vênh váo trùng thiên rồi. Kia Thẩm Thiên Hành thế nhưng là Thẩm gia thiên tài xuất sắc nhất. Nghe đồn đã đạt tới võ đồ hậu kỳ. Cái gì? Cổ Mộc quá sợ hãi nói, cương thúc thế nhưng là nói với ta hắn vừa mới tấn cấp võ đồ a. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Kia Thẩm Thiên Hành từ khi bước vào võ đồ sau đó, thực lực tăng trưởng quả thực là một ngày ngàn dặm, ngắn ngủi thời gian một năm không đến, liền đã bước vào võ đồ hậu kỳ. Đây chính là chúng ta Cổ gia nhiều mặt tìm hiểu mới lấy được tin tức chính xác. Cái này tấn thăng, tốc độ cũng quá khủng bố. Cổ Thương Phong chậc chậc miệng, nói, cùng hai người nhiều tháng tấn cấp võ đồ trung kỳ so sánh, hắn vậy cũng là khủng bố. Cổ Mộc không phản bác được, chính mình tấn cấp tốc độ kỳ thật cũng thật mau, bất quá đều là bởi vì thu hoạch được Hắc Mộc Nguyên như thế cơ duyên. hắn cũng không tin tưởng Thẩm Thiên Hành loại này cả ngày tại Thẩm gia không ra khỏi cửa thiên tài cũng sẽ có loại cơ duyên này. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải đường phố trên cải trắng a. Người tốt nhất đừng khinh thị Thẩm Thiên Hành. Có lẽ kẻ này còn có một chút phi thường cường hãn võ công. Cổ Thương Phong nói đến võ công. Cổ Mộc ánh mắt sáng lên. Nói, thất trưởng lão, ta hiện tại cũng nhanh đạt tới võ đồ hậu kỳ. Có thể hay không lại học một số so sánh như võ công? Như là cấp 5 hoặc là cấp 6. Tiểu tử thúi, chúng ta Cổ gia cũng liền một bản cấp 5 võ công. Ngươi cũng đừng nghĩ cấp 6, mà lại cho dù có cũng không phải ngươi võ đồ cấp bậc có thể học tập. Cổ Thương Phong trợn nhìn Cổ Mộc liếc mắt, nói, không có cấp 6 cấp 5 cũng được a, là võ công gì, nói nghe một chút. Cổ Mộc cũng không uể oải, mà là đột kia cấp 5 võ công thấy hứng thú. Cái này cấp 5 võ công tên là Trưởng Hỏa Thuật, là Cổ gia tiên tổ trong lúc không thể nghi ngờ lấy được một bản khống hỏa võ công. Cổ Thương Phong lắc đầu nói, mặc dù là cấp 5 võ công không giả, nhưng chỉ là dùng đến khống hỏa luyện đan, căn bản so như gân gà. Khống hỏa luyện đan, Cổ Mộc trong lòng vui mừng, bởi vì hắn nhớ tới đan dược điển ghi chú rõ viết, phàm là chính mình mộc chi chân nguyên lại phối hợp khống hỏa võ công, liền có thể luyện chế ra cực kỳ hoàn mỹ đan dược. Mà hắn thế mà không nghĩ tới Cổ gia thế mà lại có cấp 5 khống hỏa võ công. Đây đối với bọn hắn đến nói so như gân gà võ công. Đối Cổ Mộc mà nói lại là vô cùng trọng yếu. Dù sao nghệ nhiều không ép thân, ngày đó ngươi liền lấy đến để ta luyện luyện chứ sao. Cổ Mộc cố nén tâm tình kích động, cực kỳ bình tĩnh nói, cái này cấp 5 võ công một mực từ gia chủ trưởng quản. Ngươi như muốn học chỉ có thể hướng gia chủ yếu nha. Cổ Mộc nói một câu, lúc này mới phát hiện hai người đã đi tới Cổ gia trong nội viện một gian nhỏ trước của phòng. Mà cái này phổ thông nhỏ trên cửa phòng càng là viết dược liệu các ba chữ. Đến, Cổ Thương Phong ngừng lại, sau đó lấy ra chìa khóa, đem treo ở trên cửa khóa cụ mở ra, mang theo Cổ Mộc đi vào. Cổ Mộc vừa mới đi vào cái này cái gọi là dược liệu các, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì xuất hiện tại trước mắt mình đúng là một cái chừng 100 mét vuông gian phòng. Mà trong phòng bày biện lấy từng dãy giá thuốc, phía trên đặt vào rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo. Cổ Mộc chỉ là thô sơ giản lược nhìn sang, liền khẳng định nơi này vật liệu so vạn bảo các bên trong nhiều lắm, thậm chí hơn gấp mấy lần. Dược liệu này trong các tụ tập ta Cổ gia trăm năm tâm huyết. Mặc dù cao nhất dược liệu chỉ có lục phẩm, nếu là đặt ở Tào Châu bên trong tòa thành lớn, đó cũng là số một. Cổ Thương Phong thấy Cổ Mộc kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, vểnh lên miệng, vuốt vuốt chòm râu khoe khoang nói, ta nói thất trưởng lão, nhiều tài liệu như vậy liền dùng một thanh phá đồng khóa, có thể hay không quá sơ ý rồi. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, đầu tiên nghĩ đến trọng yếu như vậy địa phương, thế mà không có người chăm sóc, hơn nữa còn là dùng cực kỳ phổ thông khóa cụ, cái này cũng quá sơ ý chủ quan đi. Vạn nhất tiến đến một cái tiểu mao tặc đem đồng khóa mở ra, đem nơi này dược liệu cướp sạch không còn, kia Cổ gia nhưng là không còn chỗ để khóc. Ngươi biết cái gì, chúng ta dược liệu này các bị Cổ gia đời thứ nhất tổ tiên bố trí trận pháp kết giới, phàm là không cần chìa khóa mở ra, liền xem như võ vương cấp thực lực cũng đừng hòng phá hư đồng khóa hoặc cưỡng ép xông vào. Cổ Thương Phong hừ lạnh một tiếng, nói, a, thì ra là thế. Cổ Mộc lúc này mới tỉnh ngộ, chợt xoa xoa tay nói, thất trưởng lão, ta có hay không có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu? Cầm đi, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, võ đạo một đường giảng cứu tự nhiên, cũng không phải là một mực ăn được chờ dược liệu liền có thể xông đi lên. Làm không tốt sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Cổ Thương Phong coi là Cổ Mộc cầm những dược liệu này là vì chính mình phục dụng, nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới Cổ Mộc chân chính mục đích là vì tìm kiếm một số tài liệu luyện đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.